Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pháp, chứ chẳng thể nào làm gì hơn. Bỗng bên ngoài sân có tiếng hét lớn của ông Thái và bà Hoa. Không biết bà Hoa trở về nhà cùng ông Thái từ bao giờ. Hai người vừa chạy vừa khóc. Thủy ơi, con đừng làm việc dại dột, tỉnh lại đi con. Thì thấy bà Hoa thì bèn khựng lại, đôi mắt đỏ nghiêng về phía bà Hoa tỏ ra ngạc nhiên. Lợi dụng đúng lúc Thủy lơ đãng, hai bèn vội vàng lấy trong người ra lá bùa của nhà chùa, nhanh như cắt lao đến đeo vào cổ của Thủy. Ngay lập tức Thủy ngã lăn ra đất bất tỉnh, từ trong miệng của Thủy thoát ra một làn khói xanh. Một đứa trẻ đen xì chui ra rồi chạy thật nhanh về phía bà già, gương mặt của nó tỏ ra vô cùng giận dữ. Bỗng chốc nó cười khanh khách rồi nói, bố không nhớ con sao? Con đây, con là con của mẹ Linh bố Hải đây. Ông thầy Pháp tỏ ra khó hiểu nhìn sang Hải, đôi mắt lúc này cũng hẳn lên những tia máu liền nói, thì ra là mày đã bắt giữ linh hồn của Linh, giờ linh hồn của Linh đang ở đâu? Hải dứt lời thì bà già kia liền cười khanh khách rồi nói, mày cũng muốn tìm vợ hay sao, mà mày đâu có yêu thương gì đó. Hải liền quay sang phía bà già quỷ rồi nói, thì ra bà chính là kẻ đã làm bùa cho Linh, bà chính là bà Mo đó. Bà già quỷ vẫn cười một điệu cười kinh tởm, ngoét cái miệng đỏ lòm ra đáp, phải thì sao đây, thứ bùa ta đưa cho nó không chỉ là ngải tình, mà nó còn là thứ bùa sinh quỷ. Loại bùa này có thể khiến ta chết đi sống lại, thứ bùa mà cả đời ta tâm đắc, và ta đã giao nó cho con nhỏ đó. Quả thật nó không làm cho ta thất vọng, còn một vài giờ nữa thôi nó cũng sẽ hóa quỷ như chúng tao. Còn giờ nếu mày muốn gặp lại vợ mày, ta sẽ cho mày toại nguyện. Bà già kia vừa dứt lời thì liền ngay lập tức bà Hoa từ từ đứng dậy, trên tay lăm lăm con dao tiến đến đứng trước mặt của Hải. Hải liền run rẩy nói, Linh, có phải là em không? Anh xin lỗi, em tỉnh lại đi, đừng hại người nữa. Bà Hoa gương mặt vẫn lạnh lùng đứng trước mặt của Hải mà không trả lời, mà làm theo từng câu nói của bà già quỷ, giơ con dao lên chuẩn bị nhằm thẳng vào ngực trái của Hải. Phía bên ông thầy Pháp thì cũng vạn phần ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì con quỷ nhi đen xỉ kia cũng đã lăm lăm con dao đứng ở trước mặt. Tất cả khi ấy đều nghĩ về một thất bại, một cái chết vô cùng đau đớn, cảm giác bất lực vì thực sự con quỷ già kia quá mạnh, không thể làm gì được hơn. Nếu nó thực sự ăn được hai quả tim của ông thầy Pháp và Hải, thì dân làng này sẽ ắt phải rơi vào cảnh tang thương không ngớt. Suy nghĩ ấy khiến cho nước mắt của ông thầy Pháp từ từ lăn xuống. Phía bên Hải lúc này Hải vẫn đang cố gắng nói thật nhiều, chỉ mong Linh có thể quay trở lại, không bị mê muội bởi lũ quỷ kia. Nhưng mọi cố gắng của Hải dường như vô ích. Hải tuyệt vọng khuỵ đôi bàn chân xuống đất. Mụ già quỷ cứ đứng đó nhìn rồi cười một cách thỏa mãn. Tiếng cười độc ác khùng khục của mụ già Mo, tiếng cười khanh khách của con quỷ nhi đen xỉ kia vang lên khắp ngôi làng. Con người thì bàng hoàng kinh hãi, động vật thì núp vào một góc run rẩy không dám cất tiếng kêu. Cả ngôi làng lúc này bao trùm bởi sức mạnh của quỷ dữ. Tưởng như mọi thứ đã chấm hết, thế nhưng đột nhiên bà Hoa cả cơ thể ngã đổ người về phía trước. Liên tiếp sau đó là tiếng gió rít lên từng hồi, bụi bay mù mịt. Một trận cuồng phong kéo tới từ trong người bà Hoa, một bóng trắng thoát ra một đôi mắt đỏ rực, nhìn thẳng lên trời rú lên những tiếng kinh hoàng. Con quỷ nhi đen xì kia cùng với bà già quỷ bỗng nhiên tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Một quỷ già run rẩy phát ra những tiếng khủng khục trong cổ họng. Tại sao nó lại có thể mạnh đến mức này? Bóng trắng kia lúc này mới từ từ lộ rõ cả thân mình đang lơ lửng bên trên không trung. Đôi mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. Hai bàn tay bắt đầu nhô ra những chiếc móng dài sắc nhọn. Mụ già quỷ cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng quỷ thuật để điều khiển tâm trí của bóng trắng kia, nhưng có vẻ nó hoàn toàn vô dụng. Bóng trắng đó liền hướng con mắt về phía mụ quỷ già, rồi nhanh như cắt lao vụt ngay tới trước mặt của mụ. Ngay lập tức bóng trắng đó dùng bàn tay để móng vuốt của mình chọc xuyên qua ngực của mụ già quỷ. Mụ già quỷ đau đớn gào rú, tiếng rú rợn người ấy của mụ vang lên khắp cả ngôi làng. Trước khi cơ thể của mụ quỷ già hoàn toàn biến mất vào hư không, mụ ta chỉ kịp phát ra câu nói cuối cùng với một giọng điệu có phần kinh hãi. Thì ra cô đã hóa quỷ từ lâu. Rồi mụ ta ngoảnh lại với con quỷ nhi. Mày dám phản chủ? Con quỷ nhi lúc này mới nở một nụ cười hiểm ác lạnh lùng, nhìn cho tới khi toàn bộ thân xác mụ quỷ già tan biến. Ông thầy Pháp lúc này như đã hiểu ra tất cả. Hóa ra ban nãy con quỷ nhi kia nó chỉ giả vờ sợ hãi, liền quay sang Hải rồi nói. còn quỷ nhi kia mới là thứ chúng ta cần phải đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net